Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, kinh điển tái hiện, ôn lại mộng xuân. Phải biết, từ xưa đến nay con hát đều là không ra gì, bởi vì cái gọi là kỹ nữ vô tình, con hát không nghĩa, cái thế giới này so với lúc đầu địa cầu, người tu luyện còn nhiều hơn trên rất nhiều, bọn hắn thuộc về luyện thần phản hư cấp độ. Có thể sống 200 tuổi trái phải. Đám người này lúc nào cũng ảnh hưởng. Bọn hắn con cháu, những người tu luyện kia các đời sau, đa số là trên địa cầu đỉnh cấp nhân vật, mà bọn hắn đối với con hát càng không chào đón. Cho nên bóng bên trên hoa hạ giải trí phương diện, không có đạt được coi trọng. Trong đó hoàng thất người càng là chẳng thèm ngó tới. Tại bọn hắn xem ra hoàng thất tuy nói là bỏ quyền, nhưng những cái kia đại minh tinh thật giống như cổ đại kỹ nữ dạng, mà lão tổ tông để hoàng thất người mở công ty giải trí. Đây không phải đại biểu cho từ xem tương đương thanh lâu ngành nghề sao? Mệnh lệnh này ban bố sau khi rời khỏi đây, nghi vấn người không ít, nhưng Tiêu Dao Tử làm hoàng thất lão tổ tông, nhất ngôn cửu đỉnh, dù là hoàng thất người tại tâm cao khí ngạo, cũng chỉ có thể trong lòng biểu đạt dưới bất mãn. Rất nhanh liền thành lập nhà công ty giải trí, tên là Hoàng Triều Giải Trí. Đây là trực tiếp đánh lấy hoàng thất danh hào. Các thế lực lớn người thấy hoàng thất lại thành lập công ty giải trí, làm cấp cao nhất tập đoàn, tăng thêm đã từng người cầm lái, các loại đèn xanh càng là mở rộng, cái gì phê duyệt đều rất nhanh lấy xuống. Mấy ngày công phu, liền bắt đầu đại quy mô đào người, tại nhà tư bản rót vào dưới. Rất nhanh những cái kia hàng hiệu minh tinh, còn có thiên hậu cấp bậc nhân vật, toàn bộ đều bị đào đến đây. Phải biết, đây là hoàng thất thành lập công ty giải trí. Các phương diện không có lý do gì không coi trọng, chỉ muốn gia nhập vào. Khẳng định liền không người nào dám làm khó hắn nhóm. Sau đó Ngộ Đạo rất nhanh liền từ trên mạng nhận được tin tức. Hắn đối với Tiêu Dao Tử năng lực làm việc, vẫn là hết sức cao hứng. Chào hỏi hắn tiến vào chính mình trong phòng, trầm ngâm nói, không tệ, bản tọa để ngươi làm sự tình, rất nhanh liền hoàn thành. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, có hoàng thất dẫn đầu, muốn đến thế lực khác đối với giải trí phương diện, khẳng định sẽ coi trọng một số, nói không chính xác sẽ đưa đến ngẩng đầu lên tác dụng, để những đại thế lực kia nhóm nhau nhau sáng lập công ty giải trí. Đến lúc đó chỉ cần đối kịch bản cùng người, còn có đặc hiệu phương diện nhiều đầu nhập chút tiền, khẳng định sẽ có đột phá tính tiến triển. Tổ sư gia, đây đều là đệ tử phải làm. Tiêu Dao Tử nghe vậy không dám giành công, trên ngựa gật đầu ứng đạo. Mặc dù nói không rõ Ngộ Đạo coi trọng giải trí phương diện hàm nghĩa, nhưng hắn vẫn là rất nghiêm túc làm. Dù sao đối phương thân phận cùng thực lực, đó là cao cao tại thượng. Có thể thấy phía trên đều là mấy đời vinh hạnh, nếu có được đến Ngộ Đạo niềm vui, ban thưởng điểm nói thứ gì, chỉ sợ có thể để cho đạt tới cả đời không có khả năng đến nơi cảnh giới. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, bản tọa biết nói có nhiều thứ vừa mới cất bước, khẳng định phát triển rất chậm, cho nên ta cho ra chút ý tưởng để cho các ngươi làm. Nói, hắn đưa tay điểm ra ngoài. Chỉ thấy một chùm kim sắc quang mang chui vào Tiêu Dao Tử não hải bên trên. Bên trên trên thế giới này các loại kinh điển văn học, còn có phim tác phẩm, rất nhanh truyền vào Tiêu Dao Tử não hải bên trên. Tỉ như tại Tống Nghệ tiết mục bên trên, Ba Ba đi chỗ nào, Trung Quốc tốt thanh âm, Chạy đi huynh đệ, Bản sắc anh hùng, Xạ điêu anh hùng chuyện các loại, trở lên các loại kinh điển văn học, toàn bộ đưa vào Tiêu Dao Tử não hải bên trên. Thật lâu qua đi, Tiêu Dao Tử cuối cùng từ bên trong tỉnh lại, nhìn về phía Ngộ Đạo ánh mắt trở nên không thể tin. Thật không hiểu rõ đối phương vì sao tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy, sáng tạo những vật này. Ngộ Đạo ánh mắt phảng phất có thể nhìn rõ lòng người dạng. Rõ ràng Tiêu Dao Tử ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn không có đi làm giải thích. Cũng không thể nói những vật kia không phải mình nghĩ ra được. Chỉ sợ nói ra câu này đến ai đều sẽ không tin. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói. Tiêu Dao Tử, Hoa Hạ giải trí phương diện liền từ ngươi phát triển mạnh. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dứt khoát chính mình thời gian rất nhiều, tiếp tục ngốc trên địa cầu mấy năm. Vâng, tổ sư gia. Tiêu Dao Tử trên ngựa gật đầu đáp ứng tới. Sau đó, Tại Ngộ Đạo phất tay, rất nhanh liền rời khỏi biệt thự. Sau đó không lâu, Tiêu Dao Tử đem Ngộ Đạo đồ vật toàn bộ lấy ra, chuẩn bị đem những này kinh điển tái hiện, có cấp cao nhất công ty chế tác. Rất nhanh các loại kinh điển tác phẩm, tại lớn trên màn ảnh còn có trên TV lại hiện ra. Mà lúc này đây là Ngộ Đạo, trên địa cầu cao hứng nhất thời gian, ôn lại khắp nơi trên đất bóng kinh điển, tăng thêm Hoa Hạ tinh thần lương thực, đạt được thỏa mãn, liền để hắn tâm lý hài lòng. Cầu vốt kỳ thật vừa lúc mới bắt đầu, hoàng thất người không rõ, tổ sư gia tại sao lại khăng khăng để bọn hắn sáng lập công ty. Đợi đến về sau giải trí ngành nghề phát triển kiếm tiền về sau, những này người liền thật sâu bội phục, một bộ phim vài tỷ, đơn giản so đoạt tiền cũng còn tới cũng nhanh, tăng thêm nắm giữ lấy điển luận lực lượng, càng là kiện mạnh hữu lực đại sát khí, mà cái khác thế lực nhóm đang cùng phong hậu, cũng là nếm đến không ít ngon ngọt. Ngộ Đạo thấy Hoa Hạ vui chơi giải trí phương diện, tại 5 năm sau, cuối cùng là đi ra quốc cửa, bắt đầu hướng Âu Mỹ tiến hành công kích, hắn trong lòng rốt cục hài lòng. Không một ngày này là Ngộ Đạo rời đi địa cầu thời điểm. Thời gian mấy năm bên trong, hắn nhàn rỗi không chuyện gì ngược lại gặp gỡ bất ngờ mấy vị nữ minh tinh. Đang hot mấy người cùng ở kiếp trước đều không kém nhiều. Cho nên, Ngộ Đạo có lẽ là vị đền bù năm đó tiếc nuối. Dù sao khi đó hắn chỉ là vị nhỏ điếu ti. Dưới mắt những cái kia người toàn bộ dưới thân thể, Ngộ Đạo đối với mình nữ nhân, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm, toàn bộ đều mang đi, liền xem như là bình hoa đến nuôi. Nói thí dụ như Băng Băng, Lị Lị, Ba Bai, Lớn Mịch chờ chút. Ngộ Đạo nhìn qua dưới đáy Tiêu Dao Tử, trầm ngâm nói, những năm gần đây ngươi cố gắng, bản tọa đều thấy được. Nói, hắn dừng một chút lại nói, trên 100 năm như một ngày ở lại đây cái tài nguyên khô kiệt địa cầu, cũng là khổ cực. Cái này khỏa hoàng trung lý liền ban cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Dao Tử trên tay thêm ra khỏa trái cây. Khi thấy cái này trái cây về sau, trên ngựa để hắn tinh thần đại chấn. Cảm kích nói, đa tạ tổ sư gia. Tiêu Dao Tử làm bồng lai tiên đảo người, đối với những vật này khẳng định hiểu được. Tuy nói ăn hoàng trung lý sau tu vi khó mà tại đột phá, thế nhưng là đối với hắn mà nói, có thể đi vào kim tiên cảnh giới, đã là 10 phần khó được, chỉ sợ cố gắng cả đời, cũng liền cái này thành tựu. Chú ý bản chương tiết chỉ là quá độ, rất mau trở lại qua sau cùng khâu bên trong, nhân vật chính lập tức tiến vào hỗn độn cảnh giới. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.